Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1905, đệ 1904 chương tối cao địa vị. Địch Hy nghe được trong cung động tĩnh thời điểm, còn nôn nóng mà tưởng tiến cung đi bảo hộ Tư Mã U Nguyệt, nhưng là bị địch một cấp ngăn cản. Địch vừa nói, chủ tử, U Nguyệt công chúa chính mình có thể ứng đối. Ngươi xem Mon Sơ. Địch Hy ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến kiếp vẫn ở không trung tụ tập. Hắn bỗng nhiên liền cười, cái này nha đầu liền không phải cái sẽ có hại chủ nhân. Đem chuyện này nháo ra tới, về sau cũng liền không ai dám đi chọc nàng. Quỷ sư phó nhìn đến kiếp vân cũng cảm thấy buồn cười, nàng này phản kháng phương thức cũng quá đậu. Chặt chẽ chú ý trong cung tình huống, biết Tư Mã U Nguyệt sẽ không có hại, Địch Hy tâm cũng liền buông xuống. Phân phó người nhìn chằm chằm trong cung tình huống sau liền đi xử lý mặt khác sự tình. Chờ trong cung đem sự tình toàn bộ truyền ra tới thời điểm, Địch Hy vui vẻ cười to, làm được xinh đẹp. Chúng ta cùng quỷ cơ đấu lâu như vậy cũng chưa có thể làm nàng thương đến mảy may. Nàng tiến cung khiến cho quỷ cơ cởi một tầng ra. Ha ha ha, không tồi, không tồi, công chúa thật lợi hại. Địch gia quân đều sợ ngây người. Này có thể so bọn họ lợi hại nhiều. Bất quá, chủ tử, công chúa làm quỷ cơ bị thương, còn muốn ở trong tối trong cung ngốc 3 ngày. Nàng ra tới sau có thể hay không trả thù công chúa? Địch sáu lo lắng Tư Mã U Nguyệt an toàn. Yên tâm đi, có ông ngoại ở, lần này sự tình lại nháo lớn như vậy, nàng tạm thời không dám động U Nguyệt, trừ phi nàng tưởng đưa tới một lần chân chính lôi kiếp. Địch Hy nói, này lôi kiếp thật là cái thứ tốt. Phía trước xem nàng bị phách thảm, hiện tại mới phát hiện cũng rất hữu dụng. Dương Thành sự tình các ngươi lúc ấy lục xuống dưới không? Ký lục. Địch sáu nói, lúc ấy vẫn là Địch Ngũ nói ra, nói là chờ đã trở lại có thể cho đại gia hỏa xem Mon Sơ, vậy ngươi đem cái này phục chế một ít, sau đó truyền ra đi. Làm những người đó tận mắt nhìn thấy xem Dương Thành sự tình, nhìn xem cái gì là chân chính hủy thiên diệt địa lôi kiếp. Là, chủ tử, trước đem ảnh thạch đưa cho ta nhìn xem. Các ngươi này đàn hỗn đản, có cũng không trước cho ta xem. Hắc hắc, không phải trở về liền nhìn đến công chúa, kích động cấp đã quên sao? Địch sáu nhìn đến Địch Hy phát hỏa, chạy nhanh treo máy, ta đi tìm Địch Ngũ lấy ảnh thạch. Gần nhất, đế đô nhân tâm đối lôi kiếp đều có loại đánh nội tâm sợ hãi. Trước kia bọn họ cảm thấy lôi kiếp cách bọn họ rất xa, hiện tại cảm thấy rất gần. Trước 2 ngày vừa mới kiến thức một cái tiểu nhân lôi kiếp, không nghĩ tới 2 ngày này trong thành liền truyền lưu ra Dương Thành sự kiện. Kia đầy trời lôi điện, kia khủng bố hơi thở, làm cho bọn họ cách thời gian không gian đều cảm thấy tâm can nhi phát run. Lại liên tưởng đến ngày đó kiếp vân, bọn họ đối Tư Mã U Nguyệt sinh ra một loại sợ hãi thật sâu. Về sau ngàn vạn không cần chọc nàng. Không chỉ có không thể chọc nàng, còn muốn người khác không thể chọc nàng. Vạn nhất nàng một cái không cao hứng, lại đưa tới lôi kiếp, chính mình đã có thể bị liên lụy. Vì thế, Tư Mã U Nguyệt chính mình cũng không biết, nàng ở mọi người trong lòng địa vị đã cao tới rồi một cái làm người kinh ngạc cảm thán nông nỗi. Quả thực là đại nhân nghe chi sắc biến, tiểu hài tử nghe chi khóc nỉ non. 3 ngày sau, quỷ cơ mang theo Úc Hạo từ ám trong cung ra tới. Canh giữ ở bên ngoài cung nữ hộ vệ lập tức tiến lên, vây quanh 2 người hồi từng người cung điện. Úc Hạo bản thân thực lực liên thấp, lại ở trong tối trong cung ngây người 3 ngày. 3 ngày cùng người bình thường giống nhau, sẽ đói khát, rét lạnh, còn không thể sử dụng linh lực chống đỡ. Ra tới thời điểm lại đói lại khát lại lạnh, cả người đều hư thoát. Hắn đời này liền không chịu quá như vậy tội, nhưng là so sánh với phía trước, hắn còn tính tốt. Quỷ cơ mới là ở bên trong bị tra tấn 3 ngày. Ngay từ đầu vì Ngô Hạo ngăn cản lôi kiếp, tuy rằng nàng thực lực không tồi, nhưng là kia dù sao cũng là thiên lôi, đánh xuống tới nàng cũng bị thương không nhẹ. Hơn nữa lôi kiếp lưu lại thương, giống nhau đan dược cũng không có gì hiệu dụng, cho nên ở mang thương dưới tình huống ở trong tối trong cung ngây người 3 ngày. Ra tới sau tình huống của nàng có thể nghĩ, làm nàng càng thêm hộp máu chính là Đế Đô đã truyền khắp tin tức này. Không chỉ có biết Úc Hạo muốn sát Tư Mã U Nguyệt, chọc nàng sử dụng lôi kiếp phản kích, còn biết nàng bởi vì bảo hộ Úc Hạo, đem chính mình làm cho rất là chật vật. Không chỉ có như thế, những người đó nhìn Dương Thành lôi kiếp, đối Tư Mã U Nguyệt rất là sợ hãi. Nếu chính mình lại đối nàng động thủ, chỉ sợ sẽ khiến cho quá lớn sự phẫn nộ của dân chúng. Cho nên nàng hiện tại căn bản không thể động nàng. Nàng nằm ở chính mình phượng trên giường, tức giận đến đem chính mình móng tay đều chặt đứt. Nàng đời này còn không có như vậy chật vật quá. Chính mình cái dạng này đều là bái cái kia tiểu tiện nhân ban tặng. Vương hậu, ngài đừng tức giận chính mình thân mình. Quỷ cơ đại cung nữ Hà Hương an ủi nói. Kia Tư Mã U Nguyệt lại như thế nào có thể giận động thiên kiếp. Cũng bất quá là cái mới ra đời tiểu nha đầu, phiên không ra cái gì lãng tới. Chính là như vậy một cái mới ra đời nha đầu, lại làm ta tài nhân sinh lớn nhất bổ nhào. Quỷ cơ tức giận nói, khẩu khí này ta thật sự nuốt không đi xuống. Không giết nàng, khó tiết mối hận trong lòng của ta. Cũng thực xin lỗi chết đi đều nhi. Vương hậu ngươi cũng không nên bị một cái tiểu oa nhi làm cho mất đúng mực. Lam Hà từ bên ngoài đi vào tới, nhìn đến nàng tái nhợt mặt, hơi hơi nhíu nhíu mày. Như thế nào thương như thế trọng? Vương hậu vì tiểu điện hạ chắn lôi kiếp, lại ở trong tối trong cung ngây người 3 ngày. Này đã tốt một chút, mới ra tới thời điểm nhìn mới dọa người. Hà Hương nói, cái này Tư Mã U Nguyệt. Lam Hà mắt lộ hung quang, xem ra là không thể lưu nàng. Ngươi muốn làm gì? Hà Hương hỏi. Hiện tại cũng không phải là động thủ thời điểm. Ta biết, Lam Hà nói, nàng ở vương cung thời điểm ta sẽ không động thủ, nhưng là nàng sẽ không vẫn luôn ở vương cung. Chỉ cần nàng đi ra ngoài, sinh tử đã có thể nói không chừng. Ngươi có cái gì chủ ý sao? Quỷ cơ hỏi. Ta nghe nói nàng đối Úc Nhưng La trước kia cung nữ thị vệ đều rất không tồi. Lam Hà hỏi. Đúng vậy, Hà Hương gật đầu. Liền bởi vì tiểu điện hạ người đánh nàng trong cung người, nàng ngay cả tiểu điện hạ cùng nhau tấu, vậy là tốt rồi làm. Ta nhớ rõ Úc Nhưng La có mấy cái thị vệ cùng cung nữ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sau liền mất tích, hình như là bị người nhốt lại. Nếu có thể đem những người đó tìm được, lại đem tin tức thả ra, nàng tự nhiên liền ra cung. Chính là nàng có thể dẫn động lôi kiếp, phái bao nhiêu người đi đều không có. Hà Hương nói, những người đó đều là chút vô dụng phế vật, lần này ra tay tất nhiên là yêu cầu một ít kỳ nhân dị năng. Giống nhau người như thế nào lấy đến ra tay? Lam Hà rất có tự tin mà nói. Nghĩ đến hắn phía dưới những người đó, quỷ cơ lại có tự tin. Kia chuyện này liền giao cho ngươi, yên tâm đi, ta sẽ vì ngươi báo thù. Lam Hà mỉm cười nói. Hà Hương ở một bên nhìn hắn tươi cười, người đều ngây ngốc. Tuy rằng nhìn thật nhiều thứ, nhưng là vẫn là ngăn cản không được hắn tươi cười. Đáng tiếc, hắn tươi cười chỉ vì quỷ cơ bày ra. Lam Hà cấp quỷ cơ kiểm tra rồi một chút. Còn hảo, không có thương tổn đến căn bản. Ngươi hiện tại phải hảo hảo nghỉ ngơi. Chuyện khác đều không cần phải xen vào. Bất quá, ngươi cũng muốn hảo hảo quản thúc một chút tiểu điện hạ. Nếu không phải hắn quá nôn nóng, ngươi cũng không cần phải ăn lần này đau khổ. Hết chương.